Trước khi mà thầy nói đến hai cái loại chướng ngại này á, thì thầy sẽ nhắc lại một cách tổng quát. Nhiều khi một vấn đề á, mà mình hiểu một cách tổng quát, nó lại là thấy rõ hơn mà mình nhìn quá kỹ á, thì nó lại không rõ. Thường thường khi mình học đạo á, là ban đầu là tại vì mình muốn là để cho nó có nhiều cái thông tin về Phật pháp, cho nên mình học rất là nhiều. Nhưng mà nếu một cái người nào mà học Phật pháp nhiều thiệt nhiều mà người đó không tóm gọn lại được á, là người đó chưa hiểu được. Mà khi nào mà mình học Phật pháp nhiều thiệt nhiều mà có thể mình tóm lại, muốn tóm lại kiểu gì cũng được hết á, tóm lại ngắn gọn chừng nào cũng được hết á, thì là lúc đó là bắt đầu là thông hiểu được Phật pháp rồi. Vì vậy cho nên á, là người ta có nói một cái trong triết học á, thì người ta nói rằng là nhận thức á, là một phân tích giữa hai tổng hợp. Nhận thức là một phân tích giữa hai tổng hợp. Thì cái này á, là thầy thấy là trên phương diện đạo á, cái định nghĩa này cũng đúng. Bởi vì á, lúc đầu á, là mình nhìn vấn đề một cách tổng quát, rồi sau đó đó mình nhìn vào chi tiết, nhưng mà rồi cuối cùng á, mình cũng bỏ hết luôn, mình lại tổng quát trở lại. Nhưng mà cái tổng quát sau á, thì nó lại là rất là vi tế. Cái tổng quát đầu á, là nó khái quát thôi, nhưng mà sau khi mình đi vào chi tiết rồi á, thì cái tổng quát sau á, là mới là cái tổng quát mà mình thấy rõ được cả mọi khía cạnh. Cho nên cái tổng quát sau là cái tổng quát rất là rõ ràng. Thường thường á, mình á lại đi học á, là trong cái cuốn Thực Tại Hiện Tiền á, thầy có phân ra rất là rõ ràng, tức là mình theo đạo Phật chẳng hạn, thì lúc đầu á là mình đụng phải cái đầu tiên gọi là giáo. Rồi cái giáo á, bây giờ mình học giáo lý, học giáo tức là nói là giáo lý, thực ra là học giáo thôi. Học cái giáo tức là học những lời dạy này qua lời dạy khác, gọi là giáo. Cái giáo đó thì thực ra trên thực tế là mình chỉ cố gắng làm sao mà hiểu được cái nghĩa của những cái lời dạy đó. Cái chữ pháp lúc đầu đó nó là lời dạy của Đức Phật, rồi mình là cố gắng làm sao để mà hiểu được những cái ý nghĩa của cái lời dạy đó, thì mình mới thấy ra cái nghĩa thôi. Từ cái nghĩa mình mới thấy ra được cái lý, tức là thế này. Ví dụ như bây giờ mô tả cái ly này, thì khi Đức Phật á, tức là cái người mà nói đó, Đức Phật á là cái người, vì là ngài thấy rõ cái ly này cho nên ngài mới mô tả cái ly này, ngài nói là cái ly này nó như thế này thế kia gì đó, thì cái mô tả đó là giáo. Cái mình học cái mô tả đó, mình học cái lời mô tả đó thì tức là mình mới học giáo. Rồi á, qua cái giáo đó nó phải có ngôn ngữ, cho nên mình phải hiểu cái ngôn ngữ đó nói cái gì. Nhưng mà hiểu cái ngôn ngữ đó nói cái gì đó thì cũng phải chưa phải là thấy cái ly. Khi nào mình á nghe nói tới cái ly, cái là mình biết là cái này liền á, thì cái đó gọi là lý. Thì khi mà mình thấy được cái lý rồi đó, lúc đó mình mới là đem cái ly ra mình sử dụng. Đem cái ly ra mình mới sử dụng, thành ra mình mới biết rõ là cái ly nó là để dùng làm gì, nó nặng bao nhiêu, hay là nó làm sao sao, là mình biết hết. Khi mà mình sử dụng nó là mình biết hết, thì cái đó gọi là sự. Thành ra cái học đạo á, lúc đầu á là nó là từ giáo thôi. Rồi qua giáo đó mình mới hiểu nghĩa thôi. Từ cái nghĩa đó mà để đối qua mà cho thấy được sự á, là cả một vấn đề. Thường đa phần là bị kẹt lại nơi cái chỗ cái nghĩa đó hết. Mà đừng có nói nghĩa, tức là mới đầu á là họ bị kẹt vô ngang cái phần giáo thôi, tức là cứ nói gì thì nghe nấy thôi, chứ không biết là nói gì. Cứ nói gì thì nghe nấy, tin đó thôi, chứ còn không biết là nói gì. Cái giai đoạn đó là giai đoạn mới mới có giáo chứ chưa có nghĩa. Rồi sau đó mới hiểu ra. Thì có nhiều người đọc kinh đó, đọc kinh cứ đọc hoài đó, đọc kinh ngày này qua ngày khác. Còn cái bà đó, bà tụng kinh Pháp Hoa, tụng hết ngày này qua ngày khác, mà trong kinh Pháp Hoa thì lại là cái phẩm Phổ Môn, là cái phẩm mà các thầy thường khuyên là nên đọc cái phẩm đó, bởi vì phẩm đó nó linh thiêng gì đó. Cho nên là ai đọc phẩm Phổ Môn, mà phẩm Phổ Môn á thì họ đọc vô chẳng hiểu gì cả, thực sự là không hiểu gì cả. Cho nên á, như vậy á, là chỉ có giáo thôi, chứ cũng không có nghĩa. Cho nên mới có một cái câu mà nói là y liệu nghĩa, bất y bất liệu nghĩa kinh. Tức là phải y theo cái kinh mà đã liệu nghĩa rồi á, chứ còn đừng có theo cái kinh mà chưa liệu nghĩa. Tức là nếu mình đọc mà mình cứ đọc ào ào vậy thôi, nhưng mà mình biết nói cái gì á, thì cái kinh đó là đừng có theo. Theo cái kinh nào mình đọc ra mình hiểu được á, nhưng mà mới hiểu được á thì mới cái nghĩa thôi. Từ cái nghĩa đó nó mới qua cái lý tức là thấy cái thực. Thấy cái thực là cái gì? Ví dụ như bây giờ nói có bao nhiêu tâm vương, bao nhiêu tâm sợ, thì mình phải biết là cái tâm vương là cái tâm gì, mà tâm sợ là tâm sợ gì á. Tức là mình thấy được nên mình á, khi nào cái tâm sợ đó nó khởi lên thì mình thấy, thì cái đó gọi là lý. Lý rồi mới đến sự. Sự tức là mình bắt đầu sử dụng được những cái yếu tố đó. Chứ không phải là thấy lý rồi đó, lý là mình thấy rồi đó, nhưng mà vẫn phải qua sự nữa. Thì cái đó đó, cái lý sự nó mới là viên dụng. Đầu là phải lý sự cho lý sự nó hòa hợp với nhau cái này, rồi sau cho đến khi mà lý sự nó là hoàn toàn viên dụng, tức là không còn gì trở ngại gì trong lý sự nữa, thì cái đó là mới thực sự là cái con đường đạo mới là tròn vẹn. Những cái điều mà thầy giảng trong 6 cái buổi qua đó, thực ra bây giờ thầy chỉ nhắc lại có 2 điều thôi. Nhắc lại 2 điều thôi á, mà nếu mà vì nào mà có thể mà thấy ra được 2 cái điều này á, thì là có thể thấy ra được tất cả. Thì ở đây này, thầy nhắc lại là thế này. Thực ra pháp á, pháp là tất cả mọi cái, trong đó là tánh tướng thể dùng gì, tất cả mọi pháp, mọi vàng pháp, tánh tướng thể dùng gì đó, thì á có một cái điều là dù bạn ngã có xen vào hay là không xen vào thì pháp vẫn vậy. Ngay cả Đức Phật á, ngài cũng đã tuyên bố như vậy rồi. Ngài nói là dù Như Lai ra đời hay là Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Như vậy á, thì cái định luật mà vận hành của pháp á là nó vận hành đã hoàn chỉnh hết rồi. Thì ở đây mình chỉ nhớ một điều thế này thôi nè. Tất cả các pháp đều đã hoàn chỉnh, chỉ có cái bát ngã mới là xen vào, mới làm hỏng cái pháp đó đi thôi. Đó, nhớ một cái điều đó cho kỹ đó. Đó là cái điều thứ nhất mà mình cần phải lưu ý thật kỹ đó. Đó là tất cả các pháp từ nó đã hoàn chỉnh, thì chỉ có cái bát ngã là cái gì? Bát ngã nó biểu hiện bằng tham sân si hay là vô minh ái dục. Thí dụ như bây giờ thầy đưa cái ly nước này đây, mọi người đều thấy, ai cũng thấy cái ly nước cả, nó chẳng sao hết. Nhưng bây giờ chỉ cần có một cái người khởi lên tham hay khởi lên sân hoặc là đưa lên mà cái tâm để đâu, cho nên không biết là nói gì, thì cái tâm đâm ra nghi ngờ không biết cái gì, tự nhiên sao ông này ông đưa cái ly lên làm gì vậy đó. Thì đó là tâm si. Như vậy á, thì khi tham sân si đó thì lúc đó nó mới là có vấn đề. Thế còn thầy đưa cái ly lên á mà không có cái bản ngã tham sân si gì hết á, thì cái chuyện đưa cái ly lên, đưa cái ly xuống, hay là gió mát, hay là gió trời nóng, hay là cái gì đó, thì tất cả những cái đó là nó đều đã từ nó hoàn chỉnh hết. Mình á thì mình phê phán cái thiên nhiên, mình nói tại sao mà lại bão lớn quá, tại sao mà lũ lớn quá. Nhưng mà cái bão lớn và lũ lớn đó là do cái điều kiện thiên nhiên, cái nhân duyên nó thiên nhiên nó ra như vậy. Thì giả sử như nếu mà không có con người á thì có đâu có ai đau khổ đâu. Bây giờ nó có bão cách mấy, nó có động đất cách mấy là đâu có ai đau khổ. Thực ra cái đau khổ là bởi vì nó chạm phải cái nhà của mình bị rung rinh. Nó bị, tức là nó chạm phải cái gì đó mà có cái bản ngã trống thì cái đó nó mới khổ thôi. Thế còn trên thực tế này, các pháp rồi trong điều diễn ra cái trái đất này nó có tan tành đi nữa cũng chẳng có ai khổ cả. Đó. Chỉ có cái bản ngã là khổ thôi, chẳng không có ai khổ hết trơn. Đó, cho nên đó, ở đây mình mới thấy ra điều này, tất cả các pháp nó đã từ nó hoàn chỉnh rồi, kể cả cái pháp mà mình á, ví dụ như trong quá khứ mình gây oan trái, cho nên bây giờ kiếp này mình cứ gặp oan trái, ngay cả cái chuyện mà mình gặp oan trái đó đó, nó cũng là hoàn chỉnh. Ví dụ như bây giờ mình có một cái cây hoa, cái mình đem mình bỏ ra ngoài nắng á, rồi không tưới được gì cả, thì tự nhiên nó héo. Thì nó héo là cái đó là nó rất hoàn chỉnh, cho nên đâu có sai gì đâu. Thì nó nắng nó không có đủ nước thì nó chết, nó héo chứ có gì đâu sai. Vì vậy cho nên á, Đức Phật nói là khi một người mà thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ mình khởi lên cái bản ngã kiểu gì đó thì là mình lấy cái cỡ đó. Nó vậy thôi à. Mình khởi ra cái cỡ nào đó thì mình lấy cỡ đó. Chứ còn á là các pháp nó vẫn đúng. Mà khi mà cái bản ngã khởi lên rồi tham sân si rồi nó xen vào á thì nó có thể là nó làm cho lật đi cái sự vận hành của pháp. Nhưng mà nó vẫn không sai, nó lật nó vẫn cứ đúng. Tức là pháp vẫn cứ đúng, nhưng mà mình là sai. Cái bản ngã làm cái chuyện đó sai. Chứ còn pháp á, hễ mình đẩy nó đi thì nó lật thôi. Nó lật nó không chẳng sao hết á. Ví dụ nước á là nó chạy xuống, nhưng mà bây giờ mình lấy bơm mình cứ bơm lên trên á thì nó vẫn cứ chạy lên. Nhưng mà chạy lên tới ngang lúc nào đó nó không tự chạy xuống. Thì nó là nó vẫn cứ vận hành theo cái luật của nó. Mình làm kiểu gì á thì nó sẽ làm được theo cái ý mình ở một cái mức độ nào đó. Nhưng mà chính cái mình được với là không được theo ý mình đó mới là tạo ra đau khổ. Cho nên á là cái điều thứ nhất mà mình cần ghi nhận trong toàn bộ những cái bài giảng một của thầy giảng đấy là tất cả các pháp từ nó đã hoàn chỉnh. Đừng có đem bản ngã vào mà xen mà xen vào mà làm gì hết đó. Cái chuyện mà rắc rối nhất mà xảy đến, cái chuyện mà nó là phiền phức, cái trở ngại nhất mà nó xảy đến, thực ra cái đó cũng là hoàn chỉnh rồi. Còn cái mà mình gọi là trở ngại đó đó, đó là bản ngã thôi. Chứ còn cái sự kiện đó đó là sự kiện hoàn chỉnh. Nhưng mà cái bản ngã lại muốn rồi, mình cho ví dụ như thế này. Bây giờ có một người á đưa họ 1 triệu thì họ rất mừng, tại vì họ đang cần 1 triệu. Còn cái người kia đó hoặc là không cần 1 triệu, hoặc là cái tiền mà họ cần á là tới cả 100 triệu nữa, chứ còn đưa họ 1 triệu thì không ăn thua gì cả. Cho một cái người mà họ cần tới cả 100 triệu mà bây giờ cho họ 1 triệu á thì họ rất là bực. Tại vì không vừa lòng mình á, cho nên nó mới bực. Nhưng mà cái người kia vừa lòng á thì 1 triệu là vui rồi, quá vui rồi. Như vậy á thì cái 1 triệu đó là pháp, còn cái vui cái buồn á đó là bản ngã. Chứ còn á là không phải nói rằng á là 1 triệu á là vui hơn 100 triệu, không phải như vậy. Vì có những người á, giả sử người đó người ta mắc nợ á, là cái người kia là mắc nợ 200 triệu, và bây giờ nó tới nó trả 100 triệu, nó nói tôi không có, tôi đưa 100 triệu thôi, thì anh rất bực. Trong lúc mà giả sử như mình mà có ai mà đưa tới cho mình 100 triệu thì mình vui biết mấy, phải không? Như vậy thì cũng 100 triệu, nhưng mà người thì bực, mà người thì vui. Thì cái bực với cái vui đó là cái phản ứng của mỗi cái bản ngã, chứ còn cái 100 triệu nó không có làm khổ ai hết, mà nó không làm vui ai hết á. Thành ra pháp á nó là tự nhiên, pháp nó tự nhiên, dù cho cái lúc mà mình cho là nó dữ dội nhất á thì nó không phải dữ dội. Ví dụ như bão lớn thiệt lớn, mình cho đó là trời đất phẫn nộ, không có phẫn nộ đâu. Trời đất cũng có phẫn nộ gì cả, trời đất cứ là theo cái nhân duyên mà vận hành thì thôi, chứ không phẫn nộ ai hết trơn. Thế thì cái điều mà mình cần phải lưu ý đó là tất cả các pháp vốn từ nó đã vận hành một cách hoàn chỉnh. chỉ có bạc ngã là xen vào làm trợ ngài thôi. Nên phải nói là bạc ngã là có mấy cái yếu, cái điểm. Bạc ngã là thọc kề bên xe pháp, bạc ngã là ăn trộm pháp, tức là pháp đó mình tự cho đó là mình, của mình. Cái thân này á, bây giờ cái thân này mình ngồi mình phân tích ra là thân này nó chẳng có chút nào là mình hết trơn. Từ đồ ăn đồ uống mà ra, từ tinh cha huyết mẹ mà ra, từ không khí, từ tất cả mọi cái mà nó ra. Rồi mà bây giờ mình cứ định hình mình đây là ta. Thành cái ta đó là một ảo tưởng. Còn trên thực tế đó là toàn bộ là cái danh sách, cái thân tâm này là toàn những cái yếu tố nó hợp lại với nhau mà nó thành, rồi nó vận hành theo nguyên định luật của nó. Đó. Cho nếu mà nó vận hành mà nó cứ chạy lung tung nó không theo cái định luật của nó thì mình mới chết nữa. Mà mình á thì mình lại là do vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là không thấy được cái luật vận hành của pháp, rồi mà muốn theo ý mình. À, cho nên mình sinh ra tham sân si. Tham sân si đó mới là tạo ra cái khổ cho mỗi cá nhân. Thì mỗi cá nhân đó là từ cho mình cái ảo tượng bạn ngã, rồi cái ảo tượng bạn ngã đó là nhận ra cái khổ cho không có ai khổ hết trơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cũng từ trong pháp này, tức là thầy đang nói về danh sách á, tạm thời nói danh sách, thực ra không phải danh sách mà là cái thứ hai, đó là cái tánh biết. Mỗi người á là đều sử dụng cái tánh biết cả, nhưng mà lại sử dụng trong cái giới hạn của bạn ngã, tức là giới hạn cái tánh biết nó vào trong một số những cái khuôn khổ nào đó của cái người đó. Cho nên bây giờ cái hiểu biết á nó lại được tính theo những cái mà mỗi người mà thụ đắc được cái này cái kia. Cái thụ đắc á, cái thụ đắc đó là cái mà cái tánh biết nó giúp mình thấy ra. Chứ còn cái đó nó không phải là cái kho tàng gì trong đó hết trơn á, mà cái tánh biết mới là cái nó quan trọng. Cái điều này á là thầy ý thầy muốn nói rằng là mình phải sống thực. Cái nhận thức á là phải phát xuất từ cái thực, thì cái nhận thức đó nó sẽ không mất. Còn cái nhận thức nào mà nó chỉ phát xuất từ những cái thông tin thôi đó, thì những cái kiến thức đó trước sau gì cũng mất. Thì á cái biết á, mình đang nói tới tánh biết. Như vậy cái tánh biết của mình á là vốn nó là hoàn toàn trong sáng, và nó có khả năng vô tận chứ không phải là khả năng tầm thường. Nhưng mà tại vì á cái bản ngã nó che lấp đi cái tư tưởng này, cái bản ngã này, cái quan niệm này, cái thành kiến này, những cái bản giá trị đạo đức này, những cái phương pháp này, tất cả những cái đó nó làm giới hạn cái tánh biết đi. Lẽ ra cái tánh biết nó đủ khả năng để mà thấy pháp. Pháp á thì là hoàn toàn là đúng như hồi nãy mình biết rồi. Bây giờ nếu mà mình không có cái bản ngã, nếu không có một cái bản ngã che lấp gì hết trơn á, thì cái tánh biết á nó sẽ là thấy pháp rõ nhất. Đó là cái nguyên lý mà thầy muốn chỉ ra đấy. Như vậy á thì đừng có tính toán lăng xăng, đừng có theo phương pháp này theo phương pháp gì cả. Chỉ có ngay tại đây bây giờ là buông cái bản ngã ra thì cái tánh biết nó sẽ thấy pháp. Người nào mà nhận ra được cái điều đó liền á thì là họ vào được. Vào được chứ không vào cái gì, tức là vào không vào gì cả. Vì cái pháp nó đã có sẵn rồi chứ đâu mà vào. Mà cái tánh biết nó có sẵn rồi. Nhưng mà bây giờ là cái người đó tự nhiên cái tánh biết nó thấy pháp. Khi thấy cái giá trị của tánh biết thấy pháp á thì lúc đó không còn quá quan trọng cái bản ngã mà hiểu biết cái này hiểu biết cái kia nữa. Tức là lúc đó cái tánh biết nó không còn là bị giới hạn ở trong cái bản ngã mà cho rằng mình biết cái này cái kia, mà cái tánh biết lúc đó nó sẽ vô cùng. Vì vậy tóm lại là thế này: nếu mà tánh biết rộng lằng trong sáng, tức là không bị gì che lấp, thì tánh biết sẽ là phát huy cái khả năng tối đa của nó. Còn pháp á, khi mà không bị cái bản ngã mà chụp mũ thì nó sẽ vận hành chính xác nhất. Vậy thì bây giờ mình đem bản ngã ra mình tu, hay là để cho tánh biết tự thấy pháp? cái điều đó là cái điều quan trọng. Thì người nào mà nếu mà nhận ra được cái điều này á, mà họ có khả năng họ nhận ra được liền á, thì họ là họ có thể vào pháp được dễ dàng. Thì cái người đó gọi là người sống thuần pháp. Mà thực ra thuần pháp đó thì cái pháp ở đây, cái cá nhân người đó thì mình nói là gọi là người đó thôi. Chứ còn thực ra đó, ở những người đó chỉ có danh sắc, tức là chỉ có tánh biết với là thấy pháp thôi. Không có cái bản ngã, không có cái gì trong đó hết á. Nhưng mà nó thể hiện qua cái người đó thì nó sẽ là như vậy, thể hiện qua người kia thì như kia. Nhưng mà nó cũng vẫn là trên cái thực tánh á, thì nó vẫn là giống nhau. Thì á, khi mình thấy được cái điều này rồi á, thì lúc đó thầy mới nói cái này nó mới dễ hiểu. Nói tóm lại là có rất nhiều cái nào cái phiền não, cái nhiều cái chi tiết, nhưng mà trong đó đó có 10 cái gọi là cái 10 cái kiết sự. 10 cái kiết sự tức là 10 cái sanyojana này á, là nó trói buộc cục lại, gọi là sanyojana. Thì cái sanyojana này á, nó gồm có cái đầu tiên á, là sakkaya ditthi. Sakkaya ditthi gọi là thân kiến. Thân kiến tức là nói chung là thân kiến chính là chấp ngã. Tức là tự nhiên á, tự nhiên đây là cái thân này nó chỉ có danh và sắc, chỉ có tánh biết thấy pháp chừng đó thôi, chẳng có gì hết. Mà thực ra nếu là để cho tánh biết thấy pháp thôi đó thì là nó đã hoàn toàn rồi. Từ nó đã hoàn toàn rồi. Nhưng mà bởi vì mình khởi lên một cái ta ảo tưởng. Cái ta ảo tưởng đó là từ xem cái danh sắc này, không thấy danh sắc mà chỉ thấy đây là ta thôi. Thấy danh sắc là sao? Ví dụ như mình nhìn thấy cái bức tường thì chỉ có là mắt thấy sắc và có nhận thức chừng đó thôi, chứ đâu có gì đâu. Mắt thấy sắc và có nhận thức. Rồi bây giờ mình nghe âm thanh thì tai nghe âm thanh và có nhận thức, đó là như vậy. Hai cái đó là hoạt động của danh sắc. Mắt thấy sắc và có nhận thức thì đó là danh sắc. Tai nghe âm thanh thì cũng là danh sắc, chứ đâu trong đó đâu có cái gì là ngã. Nhưng mà mình là không thấy những cái đó, mình không thấy được cái sự vận hành của pháp đó. Tức là trong đó có hai cái thấy, có hai cái này, một cái thấy và một cái sự vận hành, phải không? Thấy ra được cái sự vận hành của pháp đó, mình không thấy ra được sự vận hành của pháp đó là vô minh. Cho nên á, trong cái vô minh đó thì tự nhiên á, mình lại nói tôi nghe, tôi thấy, mà thực ra trong đó không có cái tôi nào cả. Cho nên á, cái tôi là một ảo tượng chứ không có thực. Rồi nó chỉ nghe thấy rồi á, rồi mới có tôi nghe tôi thấy rồi, nó bắt đầu mới có thích có ghét, rồi mới có chấp trước cái này, nó mới là loại bỏ cái kia. Cho nên nó mới tạo ra một cái hình, dần dần nó mới hình thành một cái bản ngã. Thì hôm trước á, là thầy nói là cái bản ngã đó mà muốn mà dẹp cái bản ngã đó thì là phải có cái 10 pháp ba la mật. Tức là những cái pháp đó, những cái pháp để giúp mình nó là loại ra những cái ảo tưởng của bản ngã. Bởi vì cái ảo tưởng bản ngã đó nó đã tạo thành những cái trói buộc. Cho nên á, muốn loại trừ những cái trói buộc đó là phải làm, phải bố thí trì giới, rồi ly dục, rồi trí tuệ, rồi tinh tấn, rồi nhẫn nại, rồi chân thật. Đại khái như vậy, tức là những cái pháp để mà nhận ra và loại trừ những cái kiết sự này. Thì cái kiết sự đầu tiên là ảo tưởng bản ngã các bạn. Thì khi một cái người mà chánh niệm tỉnh giác, tức là trở về với cái thực tại để thấy cái thực tại đó nó hoạt động như thế nào thôi, thì á, nếu mà thực sự chánh niệm tỉnh giác thôi á, thì ngay lúc đó là không còn bản ngã. Nhưng mà mình á, là mình sai, mình theo một phương pháp rồi mình á, là chánh niệm theo cái bản ngã, tỉnh giác cũng theo bản ngã, chứ không phải là chánh niệm tỉnh giác thực. Chánh niệm tỉnh giác thực á, là chỉ cần trở về với thực tại là chánh niệm, và không có cái lăng xăng của bản ngã, thì là tỉnh giác. Lẽ ra là nó đơn giản như vậy, nhưng mà mình nó lại đem cái bản ngã ra, mình chánh niệm tỉnh giác, cho nên lại trật thêm một lần nữa, tức là cũng như không. Nếu mà mình đem cái bản ngã ra để mình chánh niệm tỉnh giác thì cũng như không. Cho nên nếu một cái người mà thực sự chánh niệm tỉnh giác, hoặc là một người tròn vẹn thần trọng chú tâm quan sát với cái thực tại, với cái pháp đang là, thì đó, lúc đó sẽ không có bản ngã. Tức là thực sự như hôm trước thầy nói Giáo Uyên, hôm trước thầy nói Giáo Uyên lên rót nước cho thầy, thì cái hành động đi lên rót nước đó thực ra là nếu mà trọn vẹn với cái hành động đó thì nó không có bản ngã. Bởi vì khi trọn vẹn có nghĩa là cái tánh biết với pháp là hoàn toàn là nhất như, tánh biết pháp, chứ ngoài ra không còn thêm bớt gì nữa cả. Còn khi mình thêm vô cái bản ngã vô đó, mình mới là có cái phê phán, mình mới có thích cái này ghét cái kia. Còn nếu mà mình chỉ nhất như trên đó thôi thì nó không có bản ngã. Vậy thì ngay cái khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì ngay lúc đó là không có bản ngã. Cho nên nếu mà cái người tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà đúng, hay thần trọng chú tâm quan sát đúng nghĩa là không có bản ngã, thì liền thấy chỉ có danh sắc, hay là chỉ thấy có ngũ uẩn, tức là một cái quá trình mà vận hành giữa cái mắt với sắc mà nó tạo ra, chứ không có gì cả. Thì lúc đó đó cái người đó mới là không còn cái thân kiến, người đó dẹp bỏ được cái thân kiến, tức là nó không có cái tôi ảo tưởng tồn tại nữa đó, mà chỉ có pháp với là tánh biết thôi. Chỉ còn lại lúc đó là chỉ còn lại pháp với tánh biết thôi, chứ không có cái tôi tồn tại ở trong đó. Thì lúc đó đó là gọi là không còn cái thân kiến. Mà khi không còn thân kiến thì lúc đó chỉ thấy pháp đang vận hành thôi, chỉ có pháp và tánh biết đang thấy pháp vận hành. nhớ cái đó cho kỹ, tức là chỉ có tánh biết đang thấy pháp vận hành vậy thôi, chứ không có cái bản ngã. Thì khi mà tánh biết mà chỉ thấy pháp vận hành á, thì sẽ không còn cái yếu tố thứ hai là hoài nghi. Hoài nghi tức là phân vân đối với cái pháp, hoài nghi tức là biết cái này nên lấy hay nên bỏ, không biết cái này nên thích hay nên ghét, thì mới hoài nghi. À, hoài nghi tức là mình không yên ổn được. Ngay cả khi mình khởi lên cái tâm muốn tu á, là đã hoài nghi rồi, đúng không? Tại sao á? Tại sao mình không tròn vẹn lại ngay cái pháp đó mà mình lại khởi tâm lên muốn tu nữa? Tu là tu cái gì? Tu cho cái tánh biết, tu cho pháp à? Làm sao mình tu cho pháp được mà mình làm sao tu cho tánh biết được? Vì tánh biết là cái biết là cái, nó là cái trọn hoàn toàn rồi, mà pháp nó hoàn toàn rồi thì khởi lên cái tu tức là đã nghi rồi, nghi mới khởi lên cái tu, đúng không? Chứ nếu mình tròn vẹn với cái đang là đây không còn nghi ngờ gì nữa cả. Bởi vì em mắt nhìn thì tự nhiên thấy sắc, mà tai thì tự nhiên nghe âm thanh, chứ có ai trong đó đâu mà nghi, phải không? Chỉ khi nào có cái ta khởi lên á mới là có nghi. Cho nên cái ta đó là nó nhị nguyên, cái ta mà hãy khởi lên cái là có thiện ác, có đúng sai, có lấy có bỏ, có muốn được mất, tức là luôn luôn là nó tạo ra vấn đề. Còn nếu khi mình tròn vẹn, mình đứng đây mình tròn vẹn, hay là mình bước đi mình tròn vẹn, hay là mình đang nói mình tròn vẹn, hay là các vị đang nghe mà tròn vẹn, thì hoàn toàn không có nghi gì cả. Cho nên á, nếu mình thấy là mình thấy nghe chỉ là cái lỗ tai mà nghe âm thanh biết, và có thể là nó có thêm một cái nữa là nghe như vậy thì nó khó chịu hay dễ chịu, nó cả cảm giác. Thì cho dù có cảm giác rồi nhận biết, thì tất cả những cái đó nó xảy ra đó thì nó là ngũ uẩn. Nhưng mà năm cái yếu tố đó nó xảy ra đó thì mình chỉ thấy đó là đó là sự vận hành tương tác giữa tấn biết và sắc thôi, và pháp thôi. À, nếu mà mình chỉ thấy cái đó là chỉ là một cái vận hành giữa tấn biết và pháp á, thì vẫn chẳng có chuyện gì cả, không có gì để mà nghi cả. À, cho nên nó không có nghi. Cái thứ ba đó là silabata, silabata có nghĩa là hình thức giới, tức là nói chung là tất cả những hình thức phải thế này phải thế kia. Ví dụ như bây giờ giả sử như thầy đi tự nhiên là như thế này, có thể giả sử cái chân thầy là bây giờ thầy ví dụ cái giả sử cái chân thầy khập khiễng thì thầy đi giả sử như vậy, giả sử như thầy đi khập khiễng như vậy thì cái khập khiễng đó là một chuyện tự nhiên, tại vì cái chân này nó ngắn hơn cái chân kia cho nên nó đi khập khiễng thôi. Cái đi khập khiễng trong cái điều kiện tự nhiên đó đó thì nó là đúng pháp. Nhưng bây giờ trong mình đi khập khiễng nhưng mình cố gắng là đi sao mà để cho nó thiệt là đúng đi sao mà cho thiệt là đúng như vậy thì mới được chứ đừng có đi khập khiễng, thì cái đó mới là trật. Cái đó tức là mình tạo ra một cái khuôn cho pháp. Thì ở đây nó có liên hệ tới giới luật, nó liên hệ tới tất cả những cái gì mà nó có khuôn khổ. Thực ra cái gì mà đưa ra giới luật khuôn khổ là cái nó đúng, chẳng phải là sai. Nhưng mà cái đó nó là ứng ra trong điều kiện đó thì nó phải như vậy. Ví dụ bây giờ nói một đứa bé nó chưa kinh nghiệm thì mình nói như thế này. Giả sử như ở dưới kia nó có cái hố, thì mình nói là con đi tới đó phải đi chậm chậm. Bây giờ là đi chậm chậm là trở thành ra là một cái khuôn khổ. Nhưng mà cái mà cái khuôn khổ đó phải hiểu ra được cái tại sao mà đi tới đó đi chậm chậm. Tại vì bên đó nó có cái hố cho nên phải đi tới gần cái hố đó phải đi chậm chậm, nên thôi nó rớt xuống cái hố, đi nhanh là nó sẽ rớt xuống cái hố. Thành ra đó, khi Đức Phật á, ngài đặt ra một số giới luật là bởi vì để cho mình là biết đó và cảnh giác. Thì cái cảnh giác này đó gọi là điều học, cho nên những cái giới luật đều được gọi là điều học. Sikkhapadang, Sikkhapadang là điều học. Điều học tức là cái điều để mà gây cảnh giác cho mình, chứ không phải là một khuôn khổ nhất định. Nếu như bây giờ đó nó có một cái hố cỡ 2 thước, thế thì một đứa bé đó thì mình nói rằng là con phải đi tới đó phải cẩn thận, rồi muốn qua bên kia thì phải leo xuống dưới hố rồi mới leo qua bên kia mà đi lên. Do đó là nó phải đi chậm chậm. Nhưng bây giờ có một cái người mà mình biết rằng có thể có khả năng nhảy qua 2 thước, thì mình phải nói rằng từ đằng kia phải chạy thật nhanh tới ngang đó lấy đà nhảy qua, chứ đâu có khuôn khổ nào nhất định đâu. Không thể nào, không phải là hệ tới hố là đi chậm, không phải nhất thiết như vậy, mà có khi tới hố là phải chạy thật nhanh để mà nhảy một cái nó mới qua. À, như vậy á, là tới đó chạy nhanh hay là chạy chậm á, là cái đó đúng ra á, là cứ tùy nghi mà ứng xử. Tùy nghi mà ứng xử á, thì gọi là giới, mới thực sự gọi là giới. Còn cái mà mình quy định tạm thời ra đó là để an toàn cho nên mới quy định thôi. Thì nếu như khi mà mình là đưa ra một số hình thức, ví dụ như bây giờ nhà chùa là thôi quá nhiều hình thức nghi lễ đủ thứ. Thực ra bây giờ thầy bây giờ là được phong là hòa thượng thì có gì đâu, hòa thượng thì cũng là người tu từ hồi nhỏ lớn, bây giờ là tu lâu ác hẳn lên sư cụ thôi, chứ có gì đâu mà oai vang gì đâu. Nhưng mà là cứ lòng cứ tàn cứ đủ thứ, đánh chuông mõ đồ làm trịnh trọng. Thực ra cái đó ở một phương diện nào đó thì nó có cái cũng hay, nhưng mà là nó cũng trở thành ra cái ràng buộc, cái khuôn khổ ràng buộc. Cho nên người ta nhiều khi là cứ việc như vậy mà làm, cái giới luật á, cái khuôn khổ là cứ bây giờ cứ như vậy mà làm. Nhưng mà thực ra đó, cái mục đích luật pháp mà đưa ra không phải là để bắt mọi người là phải hoàn toàn tuân theo luật pháp, mà chính là qua cái luật pháp để hiểu ra phải sống ở đời như thế nào. Không phải là để mà tuân theo. Nếu như một người mà thông hiểu á, thì cái người đó sẽ là không cần tuân theo cái gì hết á, mà người đó vẫn sống đúng hết. Cho nên là cái giới luật thì nó cần thiết ở một cái giai đoạn nào đó, để cho những người mà từ chưa từ mình á, là biết lúc nào thì mình nhạy, lấy đà mà nhạy, và lúc nào thì phải đi chậm chậm. Khi mà chưa biết cái đó nữa, thì cái đó mới đưa ra những cái khuôn khổ. Còn cái người mà đã thấy pháp rồi á, như cái người hồi nãy là thấy pháp rồi á, thì lúc đó đó không còn bị ràng buộc vào khuôn khổ nữa, không cần ràng buộc vào khuôn khổ nữa. Cho nên á, cái thứ ba mà mình loại bỏ được, đó là cái mà chấp trước vào khuôn khổ. Mà trong đó đó, một trong những cái khuôn khổ đó là giới luật. Cái này á, thực ra là nếu mình nói riêng một cái chuyện đó không á, là một buổi nói không hết. Mình phải thảo luận về cái chuyện này thật là sâu xa thì nói một buổi không hết. Nhưng hôm nay mình chỉ nói đại khái như vậy thôi. Cái thứ tư đó là cái sự dính mắc ở trong sắc thanh hương vị xúc. Cái kẹt của mình á, ví dụ như mắt để thấy sắc, tai để nghe âm thanh, mũi để ngửi mùi, là nó là thông dong tự tại. Tức là nếu như mà không có một cái bản ngã nào trong đó để mà dính mắc gì hết á, thì cứ thấy sắc thì cứ thấy, mà âm thanh thì cứ nghe. Nhưng mà mình á thì là bị dính mắc ở trong cái sắc thanh hương vị xúc đó. Mà thường thường dính mắc nó cũng vẫn có ba cái là tham sân si. Dính mắc có nghĩa là tham sân si. Tham á, tức là mình thấy cái sắc mình thích là tham, thấy cái sắc đó mình ghét là sân, hoặc là thấy cái sắc đó một cách mê mờ không rõ ràng là si. Thì cũng là ba cái mà cái tham sân si đó. Nhưng mà ở đây á thì cái kamaraga đó, tức là ý là nói cái tham, cái dính mắt. Thì á, khi mà mắt nhìn thấy sắc, sao đừng dính mắt là được. Khi tai nghe âm thanh á, đừng có dính mắt là được. Tức là cái sắc hay là cái âm thanh đó, nó cũng là nó đến rồi nó đi. Cho nên nếu mà mình không bị dính mắc vào đó thì cũng không có gì để khổ cả. Thì chữ kamaraga này á, là chủ yếu là nói về cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mà bị dính mắc trong sắc thân hương vị xúc pháp. Thực ra đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý nó có dính mắc với sắc thân hương vị xúc pháp không? Không có. Mà trong đó chính là cái bản ngã, vẫn là cái bản ngã tham sân si thôi. Chứ còn mắt nó là cái công năng của nó là nó nghe âm thanh, thấy sắc, còn tai là nó nghe âm thanh, đó là chuyện tự nhiên. Cho nếu mà bây giờ tai mình mà nó chỉ cần điếc một cái là thấy cũng mệt rồi, mắt mình mờ một cái là cũng mệt rồi. Cho nên nó là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thanh hương vị xúc pháp đó, nó không có tội gì cả. Cho nên nó có cái câu nói là chơn giác vô công, căn trần hà tội. Tức là căn trần nó không có tội gì cả, mà giác ngộ nó cũng chẳng có công lao gì cả. Bởi vì cái tánh biết nó thấy pháp thôi, chứ mình đâu có công lao gì đâu. Nếu có công lao tức là cái bản ngã đòi cái công lao, cho rằng là bây giờ tôi tu quá trời rồi, bây giờ tôi mới giác ngộ như thế này cho nên mới đòi cái công lao. Nhưng mà nếu như cái bản ngã mà đòi công lao như vậy thì thực ra là chưa giác ngộ, bởi vì chưa thấy rằng là chỉ có tánh biết thấy pháp chứ có ai đâu. Cho nên chơn giác vô công, không có công lao gì cả. Và sau này để mình thấy có một cái là không có dùng công, tu là không có dùng công, bởi vì dùng công tức là bản ngã đó, không có dùng công, tự nhiên thôi, cứ để tánh biết thấy pháp thôi. Thì trong biết tánh biết thấy pháp á, nó sẽ tự biết là cái nó cần phải làm như thế nào, cái kia cần phải làm như thế nào, là trong đó nó sẽ tự điều chỉnh hết á. Mà chính là mình đem cái bản ngã của mình ra để mà xen vào đó, nó mới làm hỏng chuyện đi. Cho nên thầy mới nói là bản ngã là thọc về bên xe pháp, vậy là cái kẻ ăn trộm pháp. Hai cái này á, là một cái thì tham, một cái thì sân. Patikha là sân, tức là đối mắt tai mũi lưỡi thân ý, đối với sắc thân hương vị xúc pháp thì lại là nội sân lên. Khi mình không thích hay là cái đó nó làm cho mình khổ thì mình không thích, cho nên là sân. Còn cái trên á thì lại mình tham, cũng mắt tai mũi lưỡi thân ý, thấy sắc thân hương vị xúc pháp mà là tham. Thì nói chung á là ở bên trong á vẫn là cái bản ngã. Ngay từ đầu là thầy đã nói rồi á, bên trong nó vẫn là cái bản ngã. Thế còn mắt thấy sắc là chuyện là bình thường. Ai mà đi bắt mắt rồi đừng thấy sắc. Đó là cái công năng của nó phục vụ cho cái thấy biết của mình. À, thì mình lại đi giới hạn nó đi thì cũng không cần thiết phải giới hạn kiểu đó, mà giới hạn cái tham sân si của bạn ngã. Hay nói chung á là phải loại hẳn cái mà tham sân si của bạn ngã đó. Nhưng mà cái loại này á là loại bằng trí tuệ, chứ không có loại bằng là bạo động, mà loại bằng trí tuệ thôi. Tại vì cái bạn ngã đó nó là ảo tưởng cho nên đâu có thật. Cho nên là chỉ cần trí tuệ là nó thấy thật ra đó thì là nó không còn thôi. Chứ đâu có phải cần phải làm cái gì để mà phá cái bản ngã đó đâu. Rồi á, có mấy cái mà sở dĩ thầy đưa cái này lên đó, bởi vì thế này, nhiều người vẫn cho rằng là thiền định á, tu là phải có thiền định, chứ không có thiền định đâu không được. Mà cái này là bị kẹt rất nhiều. Cố gắng mà làm sao mà để mà định cái tâm mình lại. Định cái tâm mình lại đó là một sai lầm rất lớn. Cái tâm mình á là cái tâm á, là đừng để nó loạn, chứ không cần phải định. Tức là cái tâm loạn là tâm mà cứ khởi ra rồi nắm bắt cái này, nắm bắt cái kia bên ngoài bằng suy nghĩ hoặc bằng tham sân si gì đó, cho nên cái tâm nó cứ ra ngoài, nó phóng ra ngoài, cho nên không chịu yên. Thì cái tâm nó đừng phóng tầm bầy tầm bà, tức là nó yên. Tức là chi tâm bất loạn thì danh vi định. Tâm mà nó không loạn tức là đến nói. Nhưng mà làm sao mình biết không loạn? Hôm trước thầy đã có giảng rồi. Cái loạn á là bởi vì đây là hiện tại. Tại đây và bây giờ là nằm đây. Thế nhưng mà mình bị kẹt vào quá khứ, hay là bị mình vọng tưởng đến tương lai, hoặc là mình dính mắc vào trong hiện tại, thì ba cái này này mới là làm cho đánh mất cái sự yên ổn ở đây cái thực tại. Đánh mất cái sự yên ổn á là bởi vì do bị quá khứ chi phối, bị tương lai chi phối và bị dính mắc trong hiện tại. Nhớ ba cái yếu tố đó. Chứ không phải là mình cố định lại, bởi vì cố định lại tức là cũng là một hình thức dính mắc trong hiện tại. Cố gắng định lại đó, cố gắng định lại tức là để cho cái tâm nó yên đi, nó không còn, thậm chí nó không còn biết gì bên ngoài nữa hết trơn. Cho nên cho dù bên ngoài có gió bão gì cách mấy đi nữa thì bên trong này vẫn yên ổn, không có gì mà phiền não đau khổ hết trơn. Cho nên á người ta ham thích. Sợ gì mà nó được như vậy, cho nên người ta ham thích. Nhưng mà đứng về một phương diện nào đó đó thì quả nhiên là nếu mà định lại được á thì nó sẽ không bị cái sắc thân hương vị xúc ở bên ngoài nó chi phối nữa, cho nên mình sống là rất là yên ổn. Nhưng mà cái sự yên ổn đó nó làm trì trệ cái tâm đi, cho nên Đức Phật ngài nói là định nhiều đó thì là sinh ra trì trệ hôn trầm. Thì định là cần thiết, nhưng mà cái định cần thiết đó là vừa đủ thôi. Ví dụ như bây giờ thầy cầm cái ly nước lên để mà uống, và giả sử như thầy định nữa thì còn sao cầm ly nước lên uống được nữa. Tức là nếu mà nó định, nó chỉ cần định quá đi một cái đó thì nó không còn cầm ly nước lên uống được nữa, phải không? Có đúng không? Bây giờ đang nói chuyện với một cái người nào đó, người ta đang kể cho mình nghe một câu chuyện gì đó, và tự nhiên mình an trú vô hơi thở mất, đâu còn nghe họ nói cái gì nữa. Thì trong cái trường hợp mà nghe người ta đó thì cái định nó vừa đủ để mà nghe tròn vẹn người ta nói gì thôi. Thế tại sao lại mình định lại rồi thì cũng còn nghe nữa? Thế mà mình đã định vào một cái gì á thì mình không nghe cái khác được nữa. Đừng nói định gì cao xa, mình xem tivi thôi, nó hay quá là mình bị thu hút vào trong cái tivi thôi á, là mình đã nghe chuyện bên ngoài nói cái gì làm cái gì rồi. Huống chi mà bây giờ mình ngoài tức chư duyên, nội tâm tinh chỉ, tức là bên ngoài là ngưng hết để cho bên trong là hoàn toàn dừng đứng lại, thì làm sao mà còn đủ cái bén nhạy để mà thấy pháp vận hành. Mà pháp vận hành á là ở mức độ vi tế đó là nó vận hành từng sát na. Thì nếu mà mình định lại rồi làm sao mình thấy? Có người nói là ở trong trạng thái định là họ thấy ra được nhiều cái. Thực ra tất cả những trạng thái mà thấy ra trong định đều là những trạng thái do tướng mình của định mà ra. Cái này lát nữa qua bên này mới thấy, qua bên này mới thấy ra cái mình đó nó đưa đến cái tai hại thế nào. Như vậy á là chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát thôi. Thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên, chứ đừng có cố gắng mà cố gắng cuộc đời. Thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên thì nó sẽ vừa đủ. Mà hệ cố gắng mà quá một cái gì á là nó trật. Còn á cái cố gắng á là cái nó sẽ tự động. Thí dụ như bây giờ thầy nói rót nước giùm thầy thì trường nó dễ, thì người ta sẽ thần trọng chú tâm quan sát vừa đủ để mà rót nước không đổ là được. Nhưng bây giờ thầy nói là xỏ giùm cho thầy cái sợi chỉ qua cái lỗ kim, đương nhiên là bây giờ là gia viên là nhất định là phải là thần trọng chú tâm quan sát hơn. Cái đó không cần ai nói hết đó, vì trong đó cái tánh biết nó sẽ tự biết điều chỉnh, cứ giao cho tánh biết nó sẽ tự làm được hết đó. Cho đi lui đi tới trong một cái phòng sáng đàng hoàng, bằng phẳng đàng hoàng, thì tự nhiên mình sẽ đi lui đi tới chẳng cần chú ý gì nhiều. Thần trọng chú tâm quan sát cũng có, chẳng phải cũng có, nhưng mà vừa thôi. Nhưng bây giờ trên này á, tự nhiên mình đạp phải một cái gì đó, ví dụ như có thể là cái miệng chai hay cái gì đó, đạp phải một cái rồi bắt đầu đau một cái đó, là bắt đầu thần trọng chú tâm quan sát liền. Nó tự nhiên thôi, tất cả những cái đó nó là tự động, chứ không cần mình, không cần cái bản ngã vào đó. Mà thần trọng chú tâm quan sát á thì luôn luôn là nó cái tánh biết nó sẽ biết ứng ra vừa đủ. Nếu chưa đủ thì nó sẽ ứng thêm một chút xíu nữa để thấy. Chắc chắn là như vậy thôi. Nó sẽ tự động hết đó, tự động điều chỉnh hết đó. Do đó không nên định quá, nhất là các cái định mà sắc giới vô sắc giới. Cho nên ở đây này mới là sắc ái tức là bị dính mắc trong định sắc giới, và vô sắc ái tức là dính mắc trong định vô sắc giới. Khi một người đó mà cố gắng theo dõi một cái đề mục nào đó để cho tâm định lại, thầy nói đại khái như vậy, cho thực ra nếu mà mình có thì giờ mình phân tích cái này sâu hơn, nhưng mà đại khái như vậy, tức là nếu mình á chú ý vào một cái thật nhiều vào một đối tượng nào đó, ví dụ đối tượng hơi thở hay là bất kỳ đối tượng nào mà mình chú ý vào, thì á là nó sẽ phát sinh ra một cái định gọi là cái định sắc giới. Tại sao gọi là định sắc giới? Tại vì cái điều kiện của cái định này á là mình dùng một đối tượng, nhìn cái đối tượng đó cho đến khi cái đối tượng đó nó trở thành một cái nimitta. Cái nimitta của cái đối tượng thô, rồi sau rồi á biến cái nimitta của đối tượng thô đó thành ra là cái nimitta đối tượng vi tế hơn. Rồi từ cái đối tượng nimitta vi tế đó đó, để nói cho dễ hiểu á là thế này. Ví dụ như bây giờ mình nhìn ra cái khoảng sáng này, hoặc là mình nhìn một cái gì đó xong rồi mình nhắm mắt ra, mình có thể vẫn thấy cái đó, nó vẫn ghi được cái hình ảnh đó là trong trí nhớ của mình á, mà nó thành hình ảnh đàng hoàng, thì cái hình ảnh đó, cái mà cái đối tượng á là gọi là cái đối tượng thô, cái nimitta thô, cái tướng thô. Rồi khi mà nó nhắm mắt lại mà nó vẫn thấy cái đối tượng đó là cái đối tượng nó gọi là học tướng, tức là cái tướng đó là nó theo cái tướng kia để mà nó trở thành một cái tướng ở bên trong. Cái tướng ở bên trong á gọi là cái ý tưởng đó đó, bắt đầu mình mới là giữ cái đối tượng, cái ý tưởng đó để mình chú tâm vào cho đến khi cái đối tượng đó nó phát sáng ra. Cho nên á cái đó nó gọi là sắc. Vì vậy cho nên qua cái đối tượng đó mà đắc định á gọi là đắc sắc giới định. Cái định mà sắc là do cái đối tượng sắc đó, mà sắc này không phải là cái sắc bên ngoài, mà cái sắc này là cái sắc của cái tượng mà nó đã nhận vào làm đối tượng ở bên trong. Thì cái thiền định á là sắc giới là như vậy. Còn cái định mà mình định trong cái mà mình thần trọng chú tâm quan sát á, thì cái tâm nó không loạn là định. Cái tâm mình làm cái việc gì thì tâm nó ổn định trên cái đó gọi là định. Chẳng cần không cần phải cái định mà vô trong cái định mà sắc giới đó. Mà vô trong cái định sắc giới đó, nó sẽ lạc vào trong cái cảnh giới đó. Một cái là nếu như không khéo thì tẩu hỏa nhập ma, mà khéo thì vô được thì bị kẹt trong đó. Cho nên mới gọi là luyến ái trong trong sắc giới và luyến ái trong vô sắc giới. Vô sắc giới đó thì là sau khi mà đắc được cái định sắc giới đó thì người ta dùng tượng để mà hóa giải cái tướng đó đi, để cho trở thành như hư không, để cho mình ngồi là mình giống như mình ngồi là xung quanh đều hư không và bản thân mình cũng trở thành hư không. Thì đó sử dụng cái tượng không đó để mà định, rồi an trú trong cái tượng không đó thì gọi là các cái định vô sắc giới. Thì thực ra đó, cái đó nó chỉ là an trú trong một cái, thực sự mà nói này, nó vẫn là ảo tượng. Mặc dù nó định thiệt và mặc dù có an lạc thiệt, nhưng mà thực ra nó cũng vẫn là cái ảo tượng của bản ngã tạo ra thôi. Do đó đó, nói tóm lại đó, không có thời giờ nói nhiều thì thầy chỉ nói đại khái là thế này thôi. Đừng có quá tin tưởng vào định mà nó làm chỉ làm mất thời gian tu tập của mình thôi, mất cái thời gian để cho cái tánh biết thấy pháp á, tức là trú vào trong đó nè, thì cái lúc đó là cái tánh biết không còn cái tánh biết thấy pháp nữa, mà lúc đó là nó cứ trú vô một cái trạng thái định thôi. Do đó đó, nếu mà mình chết đi và mình sinh lên trên cõi sắc giới hoặc vô sắc giới đó, thì mình sống cả hàng tỷ năm ở trên đó, hàng tỷ tỷ năm ở trên đó, thì lúc đó trong cái thời gian đó là mình cũng chẳng thấy được pháp thực tánh gì nữa trơn. Là mình chỉ có trú trong một cái an lạc vậy thôi, chứ còn là không có thấy được thực tánh được gì cả. Thì ở đây sẵn ở đây thầy cũng giới thiệu một cái định, thực ra là chỉ có buông xả ra thôi, buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn, đừng có làm gì hết á. Thì khi buông xả được hoàn toàn, để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn, cho không làm gì cả, không có cố gắng để mà định, hay là không cố gắng để làm gì hết á, thì tự nhiên là cái tâm nó từ lắng dần vào đi vào định rất sâu. Chỉ có buông ra thôi mà ngồi vậy thôi thì là nó ổn định hoàn toàn. Thì cái định đây á, nó lại vẫn là vô ngã, chẳng phải là cái định mà do bản ngã là cố gắng phải làm như thế này thế kia để mà đạt được cái này cái kia, mà cái định nó vẫn là vô ngã. Thì thầy giới thiệu một cái định như vậy, nhưng mà ngay cả cái định này á cũng là không nên quá lạm dụng, không nên cứ ngồi mà cứ buông ra vậy để cho nó nếu mà buông thì cứ buông trong việc làm thì tốt hơn. Tại vì mình làm cái việc gì đó mà lợi ích cho nhiều người á, thì mình vừa làm vừa buông như vậy nó tốt hơn là ngồi trong đó mà buông mà chỉ hưởng cái an lạc đó một mình. Nhưng không sao, mình cứ biết như vậy thôi để khi nào mình cần á. Bởi vì cái định á là cái hiện tại lạc trú, cho nên lúc đó công việc bề bộn cái này cái kia gì mình có thể là mình bị tiêu hao năng lực, cho nên bây giờ mình ngồi mình nghỉ ngơi lại vậy thôi. Nhưng mà nhớ là đừng có làm dụng cái trường đó mà cứ ngày nào cũng là vô một người đó mà buông ra để ngồi mà cho khỏe, thì cái đó là không được. Cho nên mới có cái luyến ái trong sắc ái, ở trong sắc giới và vô sắc giới. Cái thứ 8 là ngã mạn. Cái ngã mạn cũng là một cái trở ngại. Tức là ví dụ như thế này, có người nói là chẳng lẽ mình buông ra rồi mình chỉ như vậy thôi sao? Đó là ngã mạn đó. Ngã mạn là sao? Ngã mạn tức là cho rằng cái này còn thấp, phải có cái cao hơn, tức là ngã mạn. Giả sử như mình đứng đây thì mình lại không tròn vẹn với đây được, bởi vì nó chẳng lẽ nó chân ấy. Mình phải có gì mà nó hơn chút nữa cái gì. Thành ra cái tâm mà muốn hơn chút á, cái đó là ngã mạn. Tức là có cái để so sánh để mà mình chọn cái hơn, cao hơn. Bởi vì cái người á mà thực sự thấy pháp á, người mà thực sự thấy pháp á thì thấy pháp nó đã là hoàn thiện rồi, không có cái gì cao hơn cái tánh biết mà thấy pháp cả. tánh biết mà thấy pháp, thì cho dù là ở mức độ nào, ví dụ như mức độ của mình nó là chưa buông hẳn, cho nên tánh biết thấy pháp nó có thể là ở một mức độ nào đó, nhưng mà cái lúc mà tánh biết thấy pháp đó là cao nhất rồi đó. Thì còn có gì đâu mà cao nữa mà phải muốn cao hơn. Muốn cao hơn đó tức là đã có bản ngã xen vào đó rồi. Cho nên đó, là mới có cái ngã mạn. Thì cái người nào mà ví dụ như mình đang đi thì nó là tròn vẹn mới cái đi thôi đó, thì không có ngã mạn, bởi vì lúc đó nó không có cái gì để mà phải thêm. Bất cấu, bất tình, bất tăng, bất giảm. Không có gì để mà tăng mà giảm cả. Nó là nó ngang đó là ngang đó, nó như vậy là như vậy. Còn nó vận hành tới đâu á là nó sẽ tự động nó sẽ vận hành tới. Bởi vì mình có người nói rằng á, thầy nói như vậy, bây giờ buông ra thì bây giờ đây là tròn vẹn rồi. Nhưng như vậy làm sao thành Phật? Thành Phật tức là phải ghê gớm hơn chứ. Chẳng lẽ như thầy vậy thôi sao? Giả sử như vậy, giả sử hỏi như vậy tức là ngã mạn rồi. Tại vì á, cái cây ổi á là nó cứ tự động á, nó cứ làm việc. Rồi mỗi ngày nó muốn tăng lên được một chút, nhưng mà nó không có cái tăng đó là cái tăng của pháp, cái tăng đó là cái tăng của việc của pháp. Cho cái ôi nó không có cái bản ngã để nói là sao mình không tăng thêm một chút nữa. Nhưng mà rồi đến cái lúc mà đến hết đúng cái ngày tháng của nó thì nó vẫn cứ ra hoa ra trái. Cho nên cái chuyện mà nói là thành Phật là chuyện đó, chuyện của pháp, chuyện của cái tánh biết, chứ không phải là chuyện của bản ngã mà bản ngã cứ xen vào đó để mà ngã mạn. À, quý vị thấy không? Hiểu chỗ đó không? Bởi vì chỉ có cái bản ngã vô đó mới là ngã mạn thôi. Chứ còn pháp thì nó ngã tới đó thì nó phải tới đó thôi. Còn chừng nào thành Phật thì tới thì thành. Nhưng mà bây giờ thì mình vẫn là tròn vẹn với pháp bây giờ. Còn cái chuyện thành Phật là tới đâu thì mình biết. Chừng đó cũng không. Chừng đó mà mình khởi lên là nó sinh ra tham, sinh ra đánh mất cái thực tài. Đất không còn tròn vẹn với cái thực tại nữa. Cho nên á, cái chuyện đó không có nói. Cho nên bên lão tử á, là người ta nói là tuyệt thánh khí trí. Trí tức là cái lý trí mà muốn hoàn thiện. Và cũng đừng có đặt ra cái mức độ thánh đồ gì cả, mà cứ tròn vẹn với cái bây giờ thôi. Còn nếu mà mình đã đặt ra cái thánh để mình đạt đến, rồi mình đem lý trí ra để mà cố gắng để mà hình thành cái con đường để tới cái thánh đó thì nó đã là ngã mạn rồi. Mà hễ đã ngã mạn á thì nó có trào cứ, tức là mình đã muốn hơn á thì lúc đó mình phải là lăng xăng muốn làm sao để cho hơn. Thay vì mình ngồi yên là khỏe rồi phải không, bây giờ mình lăng xăng phải làm thế này, phải làm thế kia, phải để tâm thế này, để tâm thế nọ để mà nâng lên cái mức mình muốn. Cho nên cái mà lăng xăng mà nâng lên cái mức mình muốn đó chính là trào cử. Và trào cử thì làm sao mà làm minh được. Trào cử tức là cái hồi nãy thầy nói đó, cái là cái thân vân không thể yên được. Cái thân vân mà không yên được đó thì làm sao mà lại mà làm minh được. Bởi vì minh là không có gì che lấp hết, là hoàn toàn rỗng lặng thì khi đó mới trong sáng. Không rỗng lặng là không thể trong sáng. Cũng giống như cái bầu trời á, bữa nào mà bầu trời mà có mây có mù đó thì không thể nào trong sáng được. Bầu trời mà không có mây có mù á mới là trong sáng. Cũng như vậy, cái tánh biết á nó không còn bị cái bản ngã tham sân si, cái quan niệm, cái thành kiến, cái gì trong đó nữa hết á, thì lúc đó nó mới là rỗng lặng trong sáng. Cho nên cái trong sáng của cái tánh biết đó chính là minh, mà che lấp cái tánh biết đó là vô minh. Như vậy mình thấy rằng là cái 10 cái triền cái này á, à 10 cái kiết sự này đó chính là 10 cái yếu tố mà che lấp cái tánh biết thấy pháp. Cho nên Đức Phật ngài nói là có hai cái sự thật tối thượng, đó là mà gọi là hai chân đế. Hai chân đế đó là tối thượng, đó là nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Cái thanh tịnh này á là nó là chữ thanh tịnh này là chữ santi paramang sukha, tức là cái santi là một cái mà nó lặng lẽ hoàn toàn, chẳng phải là định. Lặng lẽ là khác mà định là khác. định tức là nó đứng yên một chỗ, còn bên này nó lặng lẽ chứ không phải nó đứng yên. Trong cái lặng lẽ đó thì bên ngoài vẫn nghe tiếng, vẫn mắt vẫn thấy sắc, tai vẫn nghe âm thanh, mà nó vẫn lặng lẽ, tâm vẫn lặng lẽ. Còn cái định á thì là cái tâm nó trụ lại một chỗ, không còn nghe âm thanh là sắc tướng gì bên ngoài nữa. Hai cái này khác nhau. Mà Santi mới là Paramang Sukham, tức là cái tịch tình đó đó, cái rộng lặng đó đó mới là cái an lạc tối thượng. Cái an lạc tối thượng có nghĩa là nó vượt lên khỏi cả cái lạc cái khổ, chẳng phải là cái lạc cái khổ bình thường. Cái lạc cái khổ bình thường nó là vẫn là cái khổ. Đó là 10 cái kiết sử, và 10 cái kiết sử đó, đó nó đã là che lấp cái tánh biết thấy pháp như thế nào.